Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, Thánh Hiền Cảnh. Nóng bỏng liệt diễm một lần lại một lần rèn luyện Giang Thu thân thể. Lúc này hắn ra trên người, có thể dùng thảm không nỡ nhìn tới hình dung, phía ngoài thịt bị đốt trọi, chỉ còn lại có bên trong xương cốt, ai có thể nghĩ đến. Hắn cũng sẽ bị người mang lên một đạo, thập phần chung về sau, qua như thế nào lâu, ngọn lửa cũng không có muốn biến mất ý thức, chỉ là nhất biến, không cảm giác rèn luyện Giang Thu thân thể, Giang Thu từ thanh tỉnh bị đốt tới ý thức mơ hồ. Này hỏa thật sự là quá độc ác, liền tính hắn ý biết có mạnh đến đâu, bị thiêu lâu như vậy, vẫn là sẽ không chịu nổi. Không thể tưởng được lại muốn chết, thật vất vả một lần nữa luân hồi một lần, không nghĩ tới còn là kết cục như vậy, thật sự là không cam lòng a. Lợi dụng còn sót lại ý thức, Giang Thu chỉ là chua xót nhất tiếu, tiếp theo đó là tại hỏa quang bên trong nhắm hai mắt lại. Hiện tại tứ chi của hắn đã chết lặng, có thể hay không động đã không quan trọng, hắn chẳng qua là cảm thấy cứ như vậy chết thật sự là không cam lòng a. Còn có nhiều người như vậy chờ hắn đi bảo hộ. Không, hắn không thể chết được. Cường đại cầu sinh dục trong lòng bên trong cháy hừng hực. Lúc này, hắn cũng chỉ có một cái ý niệm. Cái kia đó là sống tiếp. Không sống sót, hắn như thế nào bảo hộ những cái đó cần muốn bảo hộ người. Liền tại hắn quyết định chú ý, chuẩn bị tìm kiếm phương pháp giải quyết thời điểm, kia ngọn lửa phanh một chút, thế nhưng ở trên người hắn biến mất. Hỏa âu, Giang Thu mông vòng, sau đó vẻ mặt kỳ quái nói ra, như thế nào một chút rượu tựu không thấy, còn không đãi hắn phản ứng. Cái kia tràn đầy vết thương trên thân thể, tản mát ra vàng óng ánh quang mang, không có đỉnh đốn, những vết thương kia lại bắt đầu khép lại. Tất cả thương đều đang chậm rãi khép lại, so với phía trước, chỉ sợ cường đại không chỉ gấp mấy lần. Giang Thu lúc này thấu hiểu rất rõ, vốn dĩ đã chết lặng thân thể, tại kia một cái chớp mắt ở giữa khôi phục lại, trong thân thể ngủ say lực lượng tại kia một cái chớp mắt ở giữa thức tỉnh. Mặc kệ là linh lực vẫn là công pháp, đều so phía trước lợi hại mấy lần. Này rốt cuộc là cái tình huống gì? Không phải muốn đốt chết tươi hắn sao? Như thế nào hiện tại lại khép lại? Chờ đến những cái đó thương toàn bộ khép lại, Giang Thu trần chờ đứng lên, tiếp theo liền đối với không khí đấm ra một quyền. Trong thân thể có một cổ linh lực cường đại cuồn cuộn. Hắn chính là suy nghĩ thử, này lực lượng rốt cuộc lớn bao nhiêu? Tiếng ầm ầm thật lớn tại không khí bên trong nổ vang. Tiếp theo đó là một cái miệng tử xuất hiện, mà ngay cả hư không đều cấp đánh tới. Này một quyền cũng là không ai. Thánh Hiền Cảnh, nhìn bị xé rách hư không. Giang Thu đầu tiên là kinh hô một tiếng. Tiếp theo trên mặt hiện ra lướt một cái thần sắc kinh ngạc. Từ kia một quyền bên trong, hắn cảm thấy Thánh Hiền Cảnh lực lượng. Không thể nào, không chần chờ, tiếp theo liền lại là đấm tới một quyền. Kết quả cùng phía trước giống nhau. Cái kia ba động cường đại che giấu không được. Hắn lại ở nơi này đột phá. Chẳng lẽ là bởi vì hỏa ta mới đột phá sao? Cúi đầu, không thể tưởng tượng nhìn hai tay. Giang Thu chỉ cảm thấy, này hết thảy giống mộng phía trước, còn đau chết đi sống lại. Sau này không chỉ có không đau, hơn nữa liền thương đều chính mình tốt, tuy ghi tiện đánh ra một quyền đến, thế nhưng đạt tới Thánh Hiền Cảnh trình tự, này không phải vô nghĩa sao? Phía trước mặc kệ hắn như thế nào làm, liền là không thể đột phá tầng này gông cùm xiềng xích. Bản cho rằng linh lực không đủ vấn đề, nhưng hiện tại một xem, cũng không phải a. Thánh Hiền Cảnh yêu cầu một cái cơ hội, mà hắn phía trước, một chút cảm giác đều không có. Căn cứ thuận theo tự nhiên tâm thái, thật không nghĩ đến sẽ lấy phương thức như thế đột phá. trừ bỏ cương tài na một đoàn hỏa, hắn thật tại nghĩ không ra còn có cái gì khác, đơn giản như vậy đã đột phá, hắn như thế nào có chút không tin đâu. Xem tới đây chính là ta gặp được kỳ ngộ, có thể là tại trong lúc nguy cấp, kích phát rồi trong thân thể tiềm năng, bằng không thì sẽ không đơn giản như vậy đã đột phá. Giang Thu gật gật đầu, đem tất cả mọi chuyện kết hợp lại về sau, tựa hồ hết thảy đều nói thông, có thể là tại ngọn lửa biến mất nháy mắt ở giữa đột phá. Bằng không hắn còn muốn tiếp tục thừa nhận thống khổ, cái loại cảm giác này không nghĩ lại hồi ức một lần. Cái kia chỗ này lại là nơi nào? Rốt cuộc là vào bằng cách nào? Sau khi đột phá tâm tình là thực kích động, bất quá hắn cũng không có trước vội vàng cao hứng, mà là hơi mang trầm tư thế giới trước mắt. Từ hắn mở mắt ra một cái chớp mắt ở giữa, hắn liền phát hiện chỗ này có cổ quái. Tự hỏi một lúc, Giang Thu cảm thấy trước tìm xem, nói không chừng có thể tìm ra được đầu mối gì đâu. Nói xong là cất bước đi về phía trước, đã có thể tại hắn đặt chân kia một cái chớp mắt ở giữa. Thật lớn dòng khí ngang trời phun ra, một cái khe tại không khí bên trong xông ra, hắn đều còn không phản ứng kịp, đại não liền trống rỗng, này lại là thế nào? Như thế nào liền không thể sống yên ổn điểm đâu. Nổ vang tiếng kêu tại Giang Thu lỗ tai bên trong xuất hiện. Hắn chỉ cảm thấy thân thể treo không, còn lại liền cái gì cũng không biết. Đại hoang giới, Bắc hoang viện, ánh mặt trời trình thẳng tắp phóng hạ đến. Lá cây chi gian xuất hiện loang lổ hắc ảnh. Tại cái kia thưa thớt mà tươi tốt đại thụ hạ, một cái nhược sân rộng nổi lên. Lúc này cái kia trên quảng trường có rất nhiều người, cơ hồ là vai sóng vai dựa gần. Tại kia mặt trên có một người cao lớn đấu võ đài, người phía dưới đều ở dưới nhiệt liệt hoan hô. Tiếng kêu kia khí lãng ngập trời, cầm toàn bộ quảng trường không khí đều điều tiết đi lên. Các ngươi nói Mộc Lan hôm nay còn sẽ là Tiềm Long bảng đệ nhất sao? Xuyên Khung bị trọng thương, hẳn là kiên trì không được bao lâu. Có muốn tới hay không đoán một chút? Ta đánh cuộc 5 phút đồng hồ Nga. Tiềm Long bảng, Bắc Hoang viện bảng xếp hạng, ký lục mỗi thực lực cá nhân trưởng thành. Mỗi một chàng so thí đều sẽ ký lục tại trên bảng danh sách. Hơn nữa mỗi ngày đều sẽ đổi mới. Căn bản không cần hoài nghi số liệu thật giả. Mà bảng đơn đứng đầu bảng chính là Mộc Lan. Đệ nhị danh còn lại là Xuyên Khung, đệ tam danh là Hải Đường. Cái này bên trong lợi hại nhất chính là Mộc Lan. Năm ấy 18, liền có thánh hiền cảnh trung kỳ thực lực. Hơn nữa thực lực đại với cảnh giới, vượt giới chiến đấu cũng là có thể. Yêu nghiện nhân vật chính là muốn bị nhìn lên tồn tại. Bắc Hoang viện đối với thực lực khống chế là thực nghiêm khắc. Tại thế giới cường giả vi tôn này, không có thực lực liền như con kiến, tùy tiện một người đều có thể đắn đo đối tượng. Ngươi nằm mơ đi, ta đánh cuộc 2 phút, Mộc Lan thực lực gì ngươi không biết. Xuyên Khung thua tại trên tay hắn cũng không lỗ, nhiều năm như vậy tổng bảng đệ nhất cũng không phải là thổi. Mỗi năm đều là như thế này, Mộc Lan địa vị không thể thay thế được. Thiên A, vì cái gì liền không thể hàng không một cái thiên tài đâu. Tốt xấu cũng đổi mới một chút ký lục đi, đàm luận nội dung chính là trên đài kia hai vị. Một cái kêu Mộc Lan, một cái kêu Xuyên Khung. Hai người bọn họ thực lực rất mạnh, cho nên thành vì tất cả người say sưa nhạc nói nhân vật đề tài. Chẳng qua, tất cả mọi người tương đối thiên hướng với Mộc Lan. Rốt cuộc cũng là nhiều năm như vậy tổng bảng đệ nhất, có điểm danh khí cũng là bình thường. Cái kia theo đuổi người càng là từng đợt tiếp theo từng đợt. Phóng tầm mắt nhìn tới, đằng trước tất cả đều là nữ. Xuyên Khung, ta không nghĩ thương ngươi, nhận thua đi. Lúc này tại đấu võ đài bên trên, Mộc Lan vẻ mặt ngạo thị nhìn Xuyên Khung, trên mặt mang lướt một cái kiêu ngạo hình cung. Dưới đài tiếng la nhường hắn thực thoải mái, rốt cuộc này không phải mọi người cũng có thể có. Hắn làm là tổng bảng đệ nhất, trong lòng khẳng định là kiêu ngạo. Có được như vậy cường thực lực người nhưng không nhiều lắm. Giờ phút này, hắn chính là mọi người tâm bên trong nhìn lên đối tượng. Không cần, người ta đấu lâu như vậy, là thời điểm có cái chấm dứt. Mộc Lan, tổng bảng vị trí thứ nhất ngươi ngồi lâu lắm, là thời điểm nên thay đổi. Hôm nay ta muốn khiêu chiến ngươi. Đối mặt Mộc Lan ngạo thị, Xuyên Khung lại là hơi sững sờ. Sau đó liền lãnh hạ mặt nói. Hôm nay là hắn khiêu chiến Mộc Lan năm thứ 4. Qua đã 3 năm, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, cuối cùng vẫn là thua ở sau người trên người. Từ đó về sau, hắn lâm vào một loại tự mình thái độ hoài nghi. Vì cái gì hắn so không lại sau người? Dựa vào cái gì vị trí thứ nhất không phải là của hắn? Hắn không phục, từ đầu tới cuối duy trì một cái không chịu thua quyết tâm. Rốt cuộc, ở hôm nay, hắn cũng đột phá đến thánh hiền cảnh. Chẳng qua chỉ là sơ kỳ thực lực. Hắn cảm thấy đối phó Mộc Lan vậy là đủ rồi. Phong thủy luân chuyển, hôm nay đó là hắn nhất chiến thành danh thời gian. Chỉ cần đánh bại Mộc Lan, tên của hắn liền có thể truyền khắp toàn bộ Bắc Hoang Viện. Đến lúc đó, những cái này vinh quang đều đem thuộc về hắn. Mọi người sùng bái đối tượng cũng sẽ là hắn. Tốt như vậy một cái cơ hội, hắn lại tại sao sẽ buông tha đâu? Nếu quyết định, vậy thì nhất định phải chấp hành. 4 năm, người thật lấy là hôm nay có thể thắng đến qua ta. Nói thật, người cái kia điểm thực lực ta còn không nhìn ở trong mắt. Sở dĩ như vậy, ngươi nói, là bởi vì là muốn cho ngươi lưu điểm mặt mũi. Không nghĩ tới ngươi lại còn suy nghĩ được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói thật cho ngươi biết, liền tính là qua 10 năm 100 năm, ngươi đều không phải là ta đối thủ. Khiêu chiến, ngươi còn không có tư cách đó. Vốn là muốn cho Xuyên Khung một cái lối thoát, thật không nghĩ đến sau người đã vậy còn quá không biết biến báo. Rõ ràng thực lực không đủ, lại thiên muốn làm ra một bộ cao thượng bộ dáng, thật sự coi chính mình có siêu việt thực lực của hắn. Buồn cười, cũng không quay về ngắm nghía trong gương. Đánh 3 năm, nào một lần đều là bị thua mà về. Hắn tại đứng đầu bảng ngốc lâu như vậy, đến tận bây giờ không một người có thể lay động. Xuyên Khung khó chịu, có thể cái kia cũng muốn có cái này bản sự đi. Quá khứ là đệ nhất, hiện tại như cũ sẽ là đệ nhất. Những cái này tôm binh đem, chỉ có thể bị hắn trở thành hầu chơi. Hừ, hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là rửa sạch nhục nhã trước, thực lực của ta như thế nào, ngươi tới thử chẳng phải sẽ biết sao. Không chờ lời nói rơi, Xuyên Khung đó là khẽ cười một tiếng, tiếp theo liền từ quần áo bên trong lấy ra một cái ống trúc. Đừng xem cái này ống trúc tiểu, bên trong học vấn lớn đâu, đã là chữ vật không gian lại là ám khí. Đấu võ đài bên trên chưa nói không thể mang theo ám khí. Hắn hiện ở sử dụng cũng không tính vi phạm quy định. Thân thể dẫn đầu lược ra, tại khí lưu ngăn cản lại, giữa không trung bên trong để lại một đạo tuyết trắng đường cong. Xuyên Khung tốc độ vẫn là rất nhanh, dù sao cũng là tổng bảng đệ nhị. Ta xem ngươi là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử a. Nếu như vậy, ta đây cũng không cần phải lưu thủ, vốn dĩ xem tại đồng môn tình nghĩa bên trên tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng ngươi như thế không là cất nhắc, thật không phải là trách ta. Nhìn cái kia cấp lược mà đến thân ảnh, Mộc Lan chỉ hơi hơi nhất tiếu, tiếp theo đó là khoát tay một cái, thân ảnh cũng là một cái chớp mắt ở giữa lược đi ra ngoài. Xuyên Khung thực lực gì hắn sẽ không biết. Có chút người chính là không thỏa mãn, vị trí thứ hai chờ không được, nhất định phải tới cùng hắn đua thực lực, này không phải ở tìm trưu sao? Vị trí của hắn là dễ dàng như vậy liền có thể có được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.